Người ta yêu là nữ nhân. Chương 35, góc truyện audio.com. Tẩm cung Thái Hoàng Thái Hậu chất đống quà mừng thọ đến nỗi gần như không còn chỗ đặt chân. Từ nhỏ tới lớn đủ loại. Riêng đào mừng thọ đã hơn 100 cái. Cũng chỉ là một ngày sinh thần. Lãng phí như thế đấy. Bà thở dài. Chút tấm lòng của người ta. Trịnh Mama, hừm. Chỗ này có bao nhiêu lấy của dân chúng? Ai ra biết hết? Ngoài Hoàng thượng, ai ra và Thái hậu trong cung còn biết bao nhiêu phi tần? Sinh thần hàng năm đều như thế này, không biết dân chúng nói kim ra như thế nào? Sinh thần năm nào Thái Hoàng Thái hậu cũng lải nhải như thế. Trịnh Mama giết cũng quen. Từ trong đống lễ vật bà lấy ra một cái mâm. Trên đó có một quyển sách và một chuỗi tràng hạt. Dâng lên cho Thái Hoàng Thái Hậu. Đây là lễ vật của Thái Hậu Nương. Nương, Trịnh Mama nói. Thái Hậu dụng tâm. Biết ai ra một lòng hướng Phật. Lão no nghe nói Thái Hậu ăn chay 7 ngày vì để chép bản kinh này. Nên là như thế. Bà gật đầu. Giao quyển kinh cho cung nữ đem cất. Bà lấy tiếp chuỗi tràng hạt bằng bồ đề. Tổng cộng có 108 hạt. Mỗi hạt chạm khắc hoa văn phượng hoàng tinh xảo cổ xưa. Niên đại đã lâu không phải phàm vật. Tràng hạt này là do Thái hậu nương nương xin tuệ nhàn sư Thái. Chủ trì Am Bạch Vân. Nghe nói đã tương truyền được 100 năm. Mặc dù không phải là bảo vật gì nhưng đã nhận hương khói cho nên có Phật tình. Trinh Mama nói. Ai ra cũng từng nghe nói. Không ngờ Thái hậu lại cầu được. Thái hậu nương nương tự mình đến Am Bạch Vân, lấy danh nghĩa Thái hậu tặc một tượng Quan Âm cho Am nên mới cầu được. Phải là như vậy, phải là như vậy, bà tự tay dâng tràng hạt lên bàn thờ chấp tay lại. So với vàng bạc, cẩm y ngọc thực thì lễ vật của Thái hậu hợp ý ai ra nhất. Trinh Mama lấy ra từ trong đống lễ vật, sai hai cung nữ đem nó lại. Cái gì vậy? Là của ai? Bà ngạc nhiên, hai cung nữ tuân lệnh mở ra. Đó là cái chăn dài khoảng một trượng. Hai mặt dùng nhiều mảnh vái khác nhau ghép lại mà tạo thành. Dù màu mè nhưng mộc mạc. Không phải là, bà kinh hỉ, Thái Hoàng Thái Hậu đoán không sai. Đây là lễ vật cảnh vương dâng cho ngài. Bách Gia Bị, chú giải. Bách Gia Bị là một cái mền do nhiều người với nhiều tầng lớp khác nhau làm ra. Đây hẳn là đại công đức, ai ra không nhận không được. Bà rất vui, dịu dàng nói, cảnh vương nói Thái Hoàng Thái Hậu phụ tá ba đời quân vương. Hiền lương, thục đức, mẫu nghi thiên hạ, đại sở quốc thái dân an đều do Thái Hoàng Thái Hậu công đức vô lượng. Đừng nói Bách Gia Bị, dù là ngàn gia bị, vạn gia bị Thái Hoàng Thái Hậu cũng xứng đáng. Cái đứa này, luôn thổi phồng ta thôi. Nào có ai khoe mẹ mình như vậy? Tuy nói như thế nhưng con cái hiếu tâm tất nhiên phải nhận. Bà cho người dọn dẹp rồi đi vào Phật đường. Trịnh Mama ấn theo cấp rổ và phẩm chất phân lại số hạ lễ. Đọc danh sách cho Thái Hoàng Thái Hậu. Cũng như mọi năm, không có gì khác nhau. Bà nghe được một nửa thì mệt. Giữ một số lại sau này ban thưởng. Còn lại thì đưa vào quốc khố đi. Bà phất tay nói, an bài xong cũng không còn sớm. Thọ yến diễn ra ở Triệu Huy Điện. Thái Hoàng Thái Hậu thượng kiệu dẫn đầu đoàn người đến đó. Thọ yến Thái Hoàng Thái Hậu đã được yêu cầu giảm lượt bớt nhưng Triệu Huy Điện vẫn bố trí 5-60 bàn. Răng đèn kết hoa sáng choang như ban ngày. Các đại thần, phi tần cũng tới đông đủ. Jisoo đã bắt được Lisa 2 ngày nát cứ trốn mình và kéo vào nội thất. Y buông Lisa ra, nheo mắt lại, ngoài trồi nhưng trong không cười. Càng ngày càng có bản lĩnh ha. Dám trốn ta, chấm, ra đầu Lisa run lên bần bật. Nếu không phải bất đắc dĩ thì cô cũng không muốn trốn. Chỉ tiếc, hòa thượng không trốn được miếu. Thuộc hạ đâu nói là không đồng ý. Chấm. Vậy ngươi trốn cái gì? Jisoo nhướn mày. Đâu, thuộc hạ chỉ đi tìm vài thứ. À vậy hả, thế tìm cái gì vậy? Thấy nó chưa? Chê Giang cô nương dù gì cũng là cháu thái hậu. Thiên kim đại tiểu thư kim phù. Một hạ nhân như thuộc hạ làm sao tiếp cận. Cái ngài phân phó nói là dễ hơn làm. Vậy nên chúng ta mới phải cần dùng vài thứ. Lisa lấy ra một bình sứ nhỏ. Đây là nhất, túy, lan, hoa, vô sắc vô vị, không độc, có công hiệu thôi miên. Chỉ cần một chút là làm người ta buồn ngủ. Hiệu quả nhanh chóng, ngươi xác định không có vấn đề gì chứ? Tất nhiên, thuộc hạ thử rồi, ngoại trừ mệt mỏi muốn ngủ thì không có dị thường nào khác. Jisoo trầm tư, ban đầu y muốn Jenny quá chén nhưng phải làm sao Jenny mới chịu uống. Jenny không dễ chuốc say đâu, nhưng mà y cũng muốn giữ Jenny lại. Yêu, nhất, túy, lan, hoa cũng không tệ đi. Cho ta một ít đi. Jisoo nói, Lisa lắp bắp kinh hãi. Ngài dùng làm gì? Ngài chuốc mê thái hậu phải không? Jisoo liếc Lisa. Biết rồi còn hỏi. Lisa thấy hối hận. Cô chỉ là diễn nhưng Jisoo thì không. Cái khẩu khí này, ngài sẽ lật lọng. Chờ đã nào. Jisoo thấy Lisa bất động thì tự mình động thủ. Y đổ một ít nhất. Túy, lan, hoa vào ấm trà. Và suy nghĩ làm sao đưa được Jenny đến đây. Cho uống nước này. Tuy phương pháp hơi xấu hổ nhưng mà được đồng sàng cộng trầm với người yêu. Trong lòng y rất kích động. Ta không đợi được nữa rồi. Vừa ra khỏi trường Nguyệt Cung. Dung Thái Phi đưa cho Dung Tâm một cái gói nhỏ. Dung Tâm kinh ngạc nhìn Dung Thái Phi. Không biết là gì. Đêm nay nhiều người. Là cơ hội tốt. Gần đây muội qua lại với y nhiều như vậy. Cho y ăn vào là không khó. Dung Thái Phi nói nhỏ. Nhưng mà. Dung Tâm hiểu ngay đây là cái gì. Nàng do dự, muội không phải muốn như vậy sao? Còn băn khoăn cái gì? Cảnh Vương rất cẩn thận, muội sợ thất thủ ngược lại sẽ phá hủy đại sự của tỷ. Dung Thái Phi nắm tay Dung Tâm, khoan hẳn nói tới ta, ta chỉ hỏi muội, muội có hối hận không? Tất nhiên là không. Dung Tâm đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Dung Thái Phi cười nói, vậy là được rồi. Muội chỉ cần làm theo những gì ta đã an bài. Chọn đúng thời cơ vọt vào là được. Trước mặt bao nhiêu người. Không sợ Cảnh Vương chối cãi. Hừ, ta thật sự muốn biết Kim Jenny sẽ có phản ứng gì. Dung Tâm không lên tiếng. Dù có chuẩn bị nhưng vẫn lo lắng. Đây là canh bạc nếu thua không biết sẽ có hậu quả gì. Nhưng mà có thể cùng Y Xuân Tiêu một khắc cũng đáng. Lúc trước dậy muội cái gì đều nhớ hết chưa? Dung Tâm đỏ mặt hơn. Cắn môi không đáp. Thẹn thùng cái gì? Nam nữ hoan ái cả chuyện bình thường. Bất được tâm đàn ông ở trên giường cũng là tuyệt kỹ. Là độc môn ngự phu thuật của Dung gia ta. Người ngoài muốn học còn không được. Tỷ tin, một khi có lần này từ nay về sau y sẽ không bỏ muội được. Dung Tâm đù đã học không ít nhưng vẫn chưa có thực chiến. Vậy nên nghe tỷ tỷ mình nói như thế chỉ cảm thấy thẹn hơn. Nàng dậm chân hô một tiếng. Tỷ tỷ, hiện giờ đại cục chưa định. Cảnh Vương chính là nhân vật mấu chốt. Kim gia dục dịch khẳng định y cũng biết. Muội phải mượn được thời điểm mà thuyết phục y. Cố gắng đừng để y đổi ý. Dung gia ta thế đơn lực lòng. Không thể không để ý đến tai họa ngầm này. Dung Thái Phi nghiêm mặt nói. Thắng làm vua thua làm giặc. Đạo lý này mãi mãi không thay đổi. Nếu để ngoại thích Kim gia trở thành một thế lực thì tiền đồ của Cảnh Vương cũng lung lay, đúng thế. Chỉ có ủy khuất muội. Bất quá nếu bây giờ Cảnh Vương không chịu dâng muội lên làm chính phi thì ngày khác. Khi tỷ đắc thế, tỷ sẽ khuyên y phù chính cho muội. Chuyện này con rất xa. Dung Tâm hàm hồ ừ một tiếng. Trong lòng thì cân nhắc. Làm thế nào mới cho Jisoo ăn được đoàn. Tụ, tán, độc môn mị dược Dung ra. Soojin vén màn cho Jenny lên kiểu. Thấy, Chê Yang còn đứng tại chỗ Jenny ngạc nhiên hỏi. Sao còn chưa lên? Chê Yằng xoắn tay vào nhau, mới từ từ bước lên kiệu với vẻ mặt không muốn. Cô thích náo nhiệt, đại yến như ngày sinh thần Thái Hoàng Thái Hậu lần đầu cô tham dự vậy mà không biết tại sao lại rầu rĩ không vui. Jenny hỏi, làm sao vậy? Hôm nay nhất định sẽ có rất nhiều người. Mỗi lần như vậy đều có người dạm hỏi cha và ông nội. Người nào cũng sẽ giúp làm mối. Phiền lắm, Chê Yang thở dài nói. Jenny bật cười, thì ra là thế. Hồi nàng còn con gái cũng gặp chuyện như vậy. Chỉ là cha biết nàng và Trang Úc hữu tình nên đều cự tuyệt. Nghĩ cháu mình đã có ý trung nhân. Nàng cười nói, chỉ cần con nói ra ý trung nhân của mình cho cha và ông nội biết, bọn họ sẽ không làm phiền con nữa. Chê Yang nghe xong càng buồn hơn. Bĩu môi nói thầm, cho con 10 lá gan cũng không dám. Đừng nói là cha, ngay cả nàng cũng muốn giúp cháu mình tìm người môn đăng hộ đối. Ban đầu Trang Úc là lựa chọn tốt nhưng cô không chịu. Lại không chịu nói thích ai. Nàng thật đau đầu, nàng chỉ có thể từ từ khuyên nhủ. Yên tâm đi, hôm nay có cô ba. Ta sẽ không để bọn họ làm khó con. Chê Yang nghe xong vui ngay. Một đường nói suốt cho đến chiêu huy điện. Tất cả đã đến. Mấy fan cảm thấy mình viết chuyện như thế nào? Có chỗ nào không vừa lòng hay gì đó cứ nói mình sửa lại. Gen. Cách chương.